Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612 qua không lưu ngấn bên trong phân liệt chuyển hiện thực. Tô Kiếp liền có một loại năng lực, có thể làm cho người thấy hắn về sau, cũng không nhận ra hắn. Đây là đại não chỗ sâu tạo thành một loại chướng ngại. Tư duy chập mạch, kỳ thật. Này tại cảnh giới tu hành phía trên gọi là qua không lưu ngấn. Không tại nội tâm của người chỗ sâu còn sót lại ấn tượng. Tại trong cuộc sống hiện thực, người cũng có ví dụ như vậy. Có lúc nhớ rõ ràng chính mình trải qua một việc, nhưng làm sao đều không nhớ nổi. Tựa hồ cái kia đoạn trí nhớ lăng không bị mất. Hoàn toàn chính xác, người trí nhớ là sẽ mất đi. Tại đại não chỗ sâu có chuyên môn chứa đựng trí nhớ khu vực. Khu vực này lại bởi vì đủ loại tình huống mà dẫn đến trí nhớ mất đi. Hoặc là từ bên ngoài đến mãnh liệt kích thích. Hoặc là dinh dưỡng không đủ. Thậm chí thiếu dưỡng. Hoặc là dược vật phản ứng. Tỉ như người nếu như nghẹt thở thời gian dài. Đại não thiếu dưỡng cũng sẽ tạo thành ngắn ngủi tính mất trí nhớ. Tô Kiếp đối với này điểm vô cùng cảm xúc. Hắn thậm chí có thể dùng tinh thần của mình tới can thiệp người khác trí nhớ khu. Đi tiến hành trí nhớ xóa đi, thậm chí trí nhớ xuyên tạc. Những vật này đều có thể tại bất tri bất giác thôi miên tâm lý ám chỉ bên trong hoàn thành. Liền là tại vừa rồi này bộ chi hiên tại cùng Lưu Thạch nói chuyện ở giữa. Tô Kiếp kỳ thật đã âm thầm thấp xuống hai người đối với mình ấn tượng. Thậm chí tại trí nhớ trong vùng. Đều hơi can thiệp một thoáng. Đương nhiên, Tô Kiếp hiện tại tinh thần cảnh giới cũng không phải không gì làm không được. Hắn vô phương đối trí nhớ tiến hành quy mô lớn xuyên tạc. Cũng chỉ có thể đủ tại nho nhỏ tâm lý ám chỉ phương diện. Tạo thành một loại thần kinh lên thường thức tính ảo giác. Hắn không có khả năng nhường một người đột nhiên biến thành một người khác. Cho người ta đổi hồn. Bất quá. Này tại trên lý luận là có thể, đại não tin tức nhưng thật ra là có khả năng làm sạch. Một lần nữa cắm vào, bất quá Tô Kiếp thực lực còn xa xa không đến trình độ này. Thậm chí có thể nói, ở địa cầu lên còn không ai có thể có cảnh giới này. Thậm chí Tô Kiếp, đại thủ lĩnh hàng ngũ, ở phương diện này cũng là xa xa không có khả năng đến loại tình trạng này. Nếu như có thể đến loại tình trạng này, cái kia chính là có thể đối người sinh tử tiến hành thao túng. Có được sáng tạo linh hồn, cắm vào linh hồn thủ đoạn, Tô Kiếp này chút thủ đoạn nhỏ. Bộ Chi Hiên cùng A Tiêu dĩ nhiên không biết, càng then chốt chính là, cái này vẫn là người sinh viên đại học. A Tiêu tiếp tục tại nghiên cứu Tô Kiếp, bất quá bây giờ sắp tốt nghiệp. Hắn xuất sinh cũng là một cái bình thường gia đình. Không biết làm sao lại đi đến trình độ này. Ta cảm thấy thiếu gia. Người đối với người này vẫn là muốn cực độ cẩn thận một chút. Cái này người ta vụn vặt lẻ tẻ phân tích hắn một chút kinh nghiệm. Liền biết cái này người tuyệt đối sẽ không chịu làm kẻ dưới. Coi như là nhất thời khuất phục. Cũng có khả năng đổi khách làm chủ. Giống như Quan Vũ có khả năng đầu hàng Tào Tháo, nhưng Lưu Bị tuyệt đối sẽ không đầu hàng người khác, bởi vì hắn có hoành đồ đại trí. Ta cảm thấy thiếu gia nếu như muốn bắt lại phòng thí nghiệm này. Lưu Thạch bên kia ngược lại là thứ yếu. Cái này gọi là Tô Kiếp người ngược lại thật sự phi thường trọng yếu. Ta đã sớm biết này điểm. Bộ, Chi Hiên nói, bất quá. Ta hay là hy vọng có thể hàng phục cái này người. Hiện tại ngươi cũng biết, tổ chức chúng ta tối cao nghị hội nhất, đã định ra tới chiến lược, liền là đối ngoại khuếch trương, bởi vì tổ chức cao tầng thấy được tai phần sắp dấu hiệu hỏng mất. Tại sụp đổ thời điểm, quần hùng cùng nổi lên, ai có thể tranh giành trung nguyên, người nào tại đây trăm năm trong năm tháng. Là có thể thu hoạch được mấu chốt nhất tính tài nguyên. Tổ chức chúng ta bên trong cạnh tranh cũng hết sức kịch liệt. Ta nếu như có thể thu nạp một chút hiếm có nhân tài. tại tập đoàn trong tranh đấu là có thể chiếm hết thượng phong. Đây là tự nhiên, A Tiêu nói, gọi là nghìn quân dễ được một tướng khó cầu, cho nên thiếu gia nhất định phải nắm bắt phòng thí nghiệm này. Một khi nắm bắt, tại nhân tài phương diện, thiếu gia ngươi là có thể trở thành trong tổ chức thế hệ tuổi trẻ thực lực nhất hùng hồn người. Hoàn toàn chính xác, phòng thí nghiệm này mặc dù không có danh tiếng, nhưng ta cẩn thận điều tra, phát hiện trong đó thế mà toàn bộ đều là giác quan thứ 7 thậm chí cả giác quan thứ 8 cường giả. Thậm chí còn có càng cao người giấu ở trong đó, tỉ như ám thế giới một cường giả Hydra. Đây là cái độc ma vương, giết người trong vô hình, cực kỳ không dễ chọc. Không biết vì sao lại tại phòng thí nghiệm này bên trong nghiên cứu hóa học dược vật. Kỳ thật đây cũng là ta kiêng kỵ một điểm. Bộ Chi Hiên càng là nói như vậy, nhưng trong giọng nói của hắn, càng là có một ít tham lam ẩn chứa ở trong đó. Đây là một tôn chưa từng khai quật bảo khố, không có bị người phát hiện. A Tiêu nói, thiếu gia, điểm mấu chốt của sự tình ngay tại tô kiếp trên thân. Chúng ta muốn đem này bảo khố đặt vào trong túi, chỉ có xuống tay với hắn. Bất quá vẫn là muốn sự tình biết tiên tri người này thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nếu như hắn cùng Vũ gia người giao thủ qua, vậy liền đại biểu hắn cùng Vũ Tâm Vũ là một cái cấp bậc. Này sẽ rất khó đối phó. Vũ Tâm Vũ thực lực chính là chân chính đỉnh phong. Sợ là thiếu gia người cũng phải kém một chút. Không phải kém một chút, mà là kém rất nhiều. Bộ Chi Hiên nói, Vũ gia thực lực phi thường mạnh mẽ. Năm đó Kên Tiên Sinh liền là ở trong tay bọn họ ăn rất lớn thua thiệt. Vũ trụ hồng hoang, này bốn đại cao thủ, những người khác không biết, coi là chỉ có Vũ Tâm Vũ một cái. Trên thực tế lại có bốn cái, mà lại này Tô Kiếp mới 20 tuổi ra mặt, liền đã có được này chút thực lực. Vậy khẳng định là cái thiên tài chân chính. Loại nhân vật này tạo dựng lên phòng thí nghiệm này, thật sự là có ý tứ. Bất quá, càng là dạng này thiên tài, ta càng là muốn hàng phục chi, bằng không lại thế nào thấy thủ đoạn của ta. Không sai, trên cái thế giới này vẫn là một cái trật tự hiệp hội. Coi như là cường giả, tại trật tự trước mặt cũng là lộ ra hết sức nhỏ yếu. Mạnh hơn người cũng không thể thân thể kháng trụ súng pháo. Là thân thể máu thịt mà thôi. A Tiêu nói, đối với một cái không có bối cảnh thâm hậu cao thủ, tùy tiện sử dụng thủ đoạn là có thể đối nó tiến hành nghiền ép. Chuyện điều tra liền giao cho ngươi, Bộ Chi Hiên nói, trong vòng 3 ngày, ta muốn nhìn cái này trên người sơ hở, còn có hắn quan hệ xã hội bên trong sơ hở. Bắt lấy sơ hở, khiến cho hắn không thể không cúi đầu cầu ta. Biết chưa? Biết, A Tiêu gật gật đầu. Ban đêm, Tô Kiếp đến chính mình trong phòng thí nghiệm. Hắn tổ chức hội nghị, nắm phòng thí nghiệm tất cả cự đầu đều tụ tập lên. Lama hay vị đại sư, Liễu Long, Trương Tấn Xuyên, Đường Vân Thiêm đám người, thậm chí còn có Hydra đều ở đây. Nơi này cự đầu tụ tập dưới một mái nhà, đến bên ngoài từng cái đều là quát tháo phong vân đại nhân vật. Tô Kiếp đem chuyện này nói một lần, sự tình chính là như vậy, có cái thần bí mà mạnh mẽ tổ chức để mắt tới chúng ta. Các ngươi liền phải cẩn thận một chút, miễn cho bị tai họa. Cái tổ chức này ta biết, hoàn toàn chính xác phi thường mạnh mẽ. Mà lại ta cũng không biết bên trong đến cùng có nhiều ít đại nhân vật. Nhưng cũng không là ám thế giới tổ chức, là ký thác vào thế giới hiện thực bên trong tồn tại. Là đại sư lo nghĩ nói, kỳ thật nhắm vào chúng ta cũng là chuyện tình đương nhiên. Chúng ta mấy năm này mặc dù điệu thấp, nhưng nếu như là có ý người cũng có thể thấy được tới thực lực của chúng ta. Chuyện này ta đi, giải quyết. Các người an tâm nghiên cứu liền tốt. Tô Kiếp nói, ta hôm nay họp con mắt, nói đúng là chuyện như vậy, nhưng mọi người tâm lý nắm chắc liền tốt. Ta cũng biết có như thế một tổ chức, thỉnh thoảng nghe rất nhiều gia tộc lão nhân tụ hội thời điểm nói qua. Đường Vân Thiêm nói, tại thế giới hiện thực bên trong, cũng có thật nhiều thế lực phân bố. Tỷ như chúng ta bê thành phố rất nhiều hơi có mặt mũi gia tộc đều điểm có mấy phe phái. Chớ nói chi là to như vậy Hoa Hạ, Ngọa Hổ Tàng Long, những năm gần đây quốc vận cường thịnh, nhân tài xuất hiện lớp lớp, xuất hiện một chút có rộng lớn chí hướng cao nhân, lẫn nhau liên hợp lại, hình thành một cái tổ chức đáng sợ. Chuyện này cũng không có gì, có lẽ tại 10 năm về sau, chúng ta phòng thí nghiệm này, liền là đệ nhất thế giới tổ chức, cũng không có danh dương thiên hạ. Thế nhân cũng không biết sự hiện hữu của chúng ta, nhưng chúng ta liền là đệ nhất thế giới. Không phải có lẽ, mà là chắc chắn, Trương Tấn Xuyên nói, Liễu Long đám người nghe thấy lời này, trên mặt mang theo nồng đậm ý cười. Hiện tại hết thảy phòng thí nghiệm người tu hành, đều trôi qua hết sức an nhàn, thích ứng cuộc sống ở nơi này, mỗi ngày nghiên cứu, tu hành, học tập, thảo luận là trên thế giới đỉnh cao nhất tu hành lý niệm. Đây mới là thần tiên chi chỗ ở. So với thế tục lên những cái kia bè lũ su nịnh sự tình. Đây mới thật sự là nhân sinh. Ở đây tất cả mọi người là rồng phượng trong loài người. Tự nhiên biết, loại cuộc sống này phương thức kỳ thật đối với bọn hắn tới nói là có lợi nhất. Người, ban đầu nên tụ tập tại cùng một chỗ. Nhất là ưu tú người, tụ tập tại cùng một chỗ về sau, tư duy lẫn nhau trao đổi, trí tuệ lửa bắn ra, liền có khả năng thôi động văn minh tiến bộ, chúng ta vẫn là nên làm cái gì thì làm cái đó. Không muốn chịu chuyện này ảnh hưởng, siêu máy tính phòng thí nghiệm hiện tại cũng đang tại kiến tạo bên trong đi. Tô Kiếp hỏi Trương, Tấn Xuyên, không sai. Bất quá chúng ta máy tính phòng thí nghiệm vẫn là cùng quốc tế tiên tiến không thể so. Chỉ có chờ về sau tài chính sung túc, không ngừng hoàn thiện, Trương Tấn Xuyên nói, không có việc gì, hiện tại cũng đủ, Tô Kiếp nói, kiến tạo tốt về sau, ta sẽ câu thông một cái mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo. Đồng thời rót vào rất nhiều học tập tư liệu, lúc kia nghiên cứu của chúng ta mới có thể chân chính bắt đầu. Tất cả mọi người gật gật đầu. Mọi người kỳ thật cũng đều không có cái gì thật lo lắng cho. Biết có Tô Kiếp tại, khó khăn gì cũng không thành vấn đề. Hội nghị kết thúc, tất cả mọi người riêng phần mình đi làm việc chính mình sự tình. Cũng là Hydra đối Tô Kiếp nói, ta nghe nói ngươi tại Đức Quốc cùng tử thần tổ chức sau lưng cái đầu kia mắt giao thủ. Còn đem hắn hạ gục. Chuyện này là thật hay giả? Có sự tình này, Tô Kiếp gật gật đầu. Tư tư, Hydra được chứng minh. Cả người hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi có biết hay không? Người này tại ám thế giới bên trong. Đầu ngọn gió cực thịnh. Là rất nhiều cự đầu công nhận có khả năng khiêu chiến tai phần tiên sinh quyền uy tồn tại. Thậm chí có người cho rằng, tại tương lai, tai phần tiên sinh vị trí có khả năng bị người này thay thế. Hiện tại hắn thế mà thua ngươi, ta nghĩ tâm lý của hắn khẳng định hết sức đặc sắc. Đáng tiếc, không thể thu hoạch được hắn ở sâu trong nội tâm tại ngay lúc đó cảm xúc. Bằng không này tất nhiên là một cái tuyệt hảo nghiên cứu tài liệu. Hiện tại ám thế giới có nào tin tức mới nhất? Tô Kiếp hỏi. Tài phần tập đoàn còn chưa có xuất hiện dung chuyển lớn sao? Dung chuyển lớn không đến mức, nhưng ta nghe nói rất nhiều nghiên cứu ngành tài chính xuất hiện vấn đề. Tài phần bên trong đang tại giải quyết vấn đề này, Hydra nói. Hiện tại tài phần bên trong quản tài chính cái vị kia cũng tại bố cục. Hy vọng có thể tìm tới phá cục biện pháp. Ta cũng không nhìn thấy có biện pháp gì tốt. Tô Kiếp, lắc đầu, thế giới hiện thực dù sao so với ám thế giới vẫn là lớn. Nếu bàn về nhân tài, cũng là trong thế giới hiện thực nhân tài nhiều một ít. Tài phần tiên sinh bố cục tuyệt đối không thể có thể thành công. Dĩ nhiên, nếu như ta thay đổi vị trí của hắn,